Thập Phương Võ Thánh, chương 345 chân cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm trước kia, Ngụy Hợp liền đã nghe nói chân nhân, khắc sâu trong lòng, chân thực thời điểm đó hắn dùng là tất cả liền cùng mình kiếp trước nghe nói qua tu chân, tu tiên, các tiên nhân một dạng. Coi là thế giới chân thật là một mảnh kỳ dị tiên hiệp tràn ngập đạo thuật yêu ma thần kỳ lĩnh vực. Nhưng bây giờ, hắn biết hắn sai. Két, môn từ từ mở ra. Ngụy Hợp hai mắt hướng phía trước nhìn lại. Con người của hắn chung quanh chậm rãi nổi lên tơ máu, tập trung tơ máu phảng phất khói mù, không ngừng tại hắn đôi mắt bên trong lưu động quanh quẩn, không có định hình. Ngoài cửa một mảnh hào quang chiếu rọi tiến đến, hơi có chút chói mắt, Ngụy Hợp nheo lại mắt nhường con mắt thích ứng hạ tia sáng. Hắn rất sớm trước đó, liền dùng tay trái chạm đến qua rất nhiều thứ. Siêu cảm giác trạng thái dưới tay trái có thể sờ được rất nhiều chuyện vật cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Xác thực nói, là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, trong lòng của hắn là có nhất định suy đoán cùng huyễn tưởng. Mà bây giờ, hắn theo tĩnh thất ra tới. Trong tĩnh thất có hắn liên tục không ngừng khuếch tán bàng bạc hoàn chân kình, tịnh hóa đuổi hết thảy, không phải hoàn chân kình sở thuộc sự vật. Cho nên tại trong tĩnh thất hắn còn không nhìn thấy cái gì. Chỉ có ra tới, Ngụy Hợp trừng mắt nhìn tướng môn triệt để kéo ra, lớn hơn. Gió nhẹ nhẹ quét tiến đến, lướt qua gương mặt của hắn, mang đến trận trận tươi mát lạnh buốt. Ngụy gia phủ đệ, bây giờ đem đến Thiên Hải đảo. Trên hòn đảo mặc dù lớn, nhưng địa bàn có hạn cũng không có khả năng phân cho hắn quá đại không ở giữa. Cho nên Ngụy phủ tổng cộng cũng là một cái đại trạch viện. Bên trong hơn 10 gian phòng, phân biệt ở Ngụy Hợp một nhà, Vạn Thanh Thanh mẹ con còn có mấy cái phụ trách quét dọn việc nhà lão mụ tử. Toàn bộ trạch viện hiện lên hình vuông, Ngụy Hợp tĩnh thất ở vào hình vuông cuối cùng, liên tiếp thư phòng. Tĩnh thất ra cửa chính là kết nối lấy toàn bộ đại trạch viện hết thảy gian phòng hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc uốn lượn khúc chiết phía trên dùng giống giàn cây nho kết cấu, xây dựng đơn giản che quang. Người lúc đi lại trên đỉnh đầu còn sẽ có xanh biếc dây leo loại thực vật tươi mát hợp lòng người. Này chút dây leo loại thực vật trong đó cũng có cùng bồ đào tương tự hoa quả, nhưng càng nhiều là giống dây thường xuân sinh mệnh lực cực cường dây leo. Chúng nó trải rộng hành lang gấp khúc phía trên, đem phóng xuống tới ánh nắng che chắn thành vụn vặt lấm ta lấm tấm. Ngụy Hợp đứng ở trước cửa, hắn cho là mình lần đầu tiên nhìn thấy, hẳn là che kín lấm ta lấm tấm ánh nắng uốn lượn hành lang gấp khúc. Sẽ có nhàn nhạt hương hoa cùng thực vật xanh tươi mát bay vào chính mình lỗ mũi, xen lẫn ánh nắng mùi. Quảng cáo, hoàn cảnh như vậy mới là nhất để cho lòng người dễ chịu. Chẳng qua là khiến cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là... Trước mắt một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, mới đột nhiên hiểu rõ, vì cái gì nội sơn chân nhân nhóm, sẽ cực ít lại ra ngoài rời đi phúc địa. Vì cái gì lúc trước bố trí trạch viện lúc thường học chung sẽ kiến nghị hắn tận khả năng ít gieo trồng vật. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đứng tại cửa tĩnh thất trước, Ngụy Hợp liếc nhìn lại, sáng ngời hành lang gấp khúc phía trên cái kia mọc đầy đỉnh đầu giá đỡ đủ loại dây leo thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này giống như là dày một tầng dày màu xanh lá nước bùn, nhúc nhích bỏ đi tựa như lớn nhất khối hỏng bét bùn đen, đang liên tục không ngừng hướng ra ngoài nhỏ xuống lấy màu xanh sẫm bùn điểm. Này chút dây leo thực vật mặt ngoài toàn bộ đều dài hơn đầy nấm mốc ban một dạng thâm hậu lông tơ. Lông tơ không ngừng ngọ nguậy, lắc lư tựa như cây nấm bào tử, ra bên ngoài phóng thích ra thật nhỏ màu xanh sẫm xám điểm. Lúc này hành lang gấp khúc bên trên, đỉnh đầu, mặt đất tất cả đều là dày một tầng dày đủ loại xám điểm, màu xanh sẫm nước bùn. Ngụy Hợp phảng phất có thể nghe được hành lang gấp khúc bên trên không ngừng truyền ra nước bùn nhúc nhích trộn tiếng vang. Hắn hít vào một hơi, phát hiện có nhẹ nhàng xám điểm, bị khí tức của hắn dẫn dắt tới, cố gắng chui vào hắn miệng mũi. Nhưng xám điểm còn không có tới gần, liền bị một tầng vô hình màng mỏng ngăn trở. Ngụy Hợp lập tức giật mình. Hắn giơ tay lên, nhìn xem trên tay mình cũng có một tầng vô hình màng mỏng. Đó là hắn hộ thân kình lực, quả nhiên là, Ngụy Hợp không phản bác được, hắn cười khổ đem ánh mắt tập trung về đến hành lang bên ngoài. Hành lang gấp khúc bên ngoài, là trạch viện vách tường, còn có một cái do tứ phía gian phòng vây ra tới trung đình tiểu hoa viên. Lúc này trong tiểu hoa viên, khắp nơi một mảnh màu xám đen. Ao nước nhỏ trong hồ nước hoa, khuấy động lên gợn sóng mặt nước còn có mọc đầy non bãi cỏ xanh mặt cỏ. Các loại địa phương, khắp nơi đều bày khắp thật dày điểm xấu xám đen bột phấn. Cái kia bột phấn tựa như bụi núi lửa, thậm chí bầu trời đều có. Đại lượng xám điểm, đang theo gió liên tục không ngừng từ không trung vương xuống tới. Chúng nó tựa như bông tuyết, vô thanh vô thức rồi lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngụy Hợp ngửa đầu, hướng bầu trời nhìn lại, nhưng thấy chỉ có một mảnh mây xám, còn lại cái gì cũng không có. Tia sáng xuyên thấu qua mây xám, bắn thẳng đến xuống tới tựa như vừa mới sau cơn mưa trời lại sáng. Ngụy Hợp ngươi xuất quan, chợt một tiếng quen thuộc thanh âm truyền vào Ngụy Hợp trong tai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy phía trước hành lang gấp khúc bên trong đang có một người hướng hắn bước nhanh đi tới. Người kia từng bước một khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bao trùm lấy một tầng nhúc nhích bên trong quỷ dị lông tơ. Những cái kia lông tơ tựa như vật sống, tựa như mặc vào một tầng quần áo bó sát người. Trong đó dùng màu đỏ cùng màu đen làm chủ, đều bao trùm tại trên người vừa tới. Ngụy Hợp điều chỉnh thị lực tiêu cự, rất nhanh theo thật dày lông tơ kẽ hở bên trong, nhận ra người tới chính là thê tử của hắn, cũng là hắn đã từng sư tỷ. Vạn Thanh Thanh, Vạn Thanh Thanh mấy bước đi vào Ngụy Hợp trước người, có chút kỳ quái đưa tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Là thế nào, mới ra ngoài còn không có hoàn hồn? Không, không có việc gì, Ngụy Hợp khoảng cách gần nhìn trước mắt thê tử, thấy được nàng bên ngoài thân tự nhiên bao trùm lấy một tầng lực lượng vô hình, đem phần lớn nhúc nhích lông tơ ngăn tại bên ngoài. Nhưng coi như thế, nàng cũng vẫn như cũ còn có bộ phận vật sống lông tơ, tại hộ thân kình lực bên trong, tại Vạn Thanh Thanh trắng noãn làn da mặt ngoài nhúc nhích nhìn qua tựa như thật nhỏ côn trùng. Ở gần thoạt nhìn, vừa giống như là bệnh ngoài da. Có thể là tâm tư còn đang bế quan trạng thái, chờ ta khôi phục lại liền tốt. Ngụy Hợp trầm giọng nói, hắn lại lần nữa giơ tay lên, bản năng nhìn một chút chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay mình làn da trắng tinh, cái gì cũng không có. Rõ ràng, trên người hắn hộ thân kình lực so với Vạn Thanh Thanh hộ thân kình lực nhiều một loại nào đó tịnh hóa công hiệu. Hi hi, bỗng nhiên một hồi tựa như tiểu nữ hài cười đùa âm thanh, lại lần nữa theo Ngụy Hợp bên tai vang lên. Rõ ràng hắn không có siêu cảm giác nhưng như cũ có thể nghe được này loại cười đùa. Ngụy Hợp còn không nghe rõ Vạn Thanh Thanh nói cái gì. Liền thấy một đạo màu trắng bệch băng xương, theo trung đình bên ngoài cấp tốc lan tràn tới. Băng xương lan tràn tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến Ngụy Hợp phương vị, đưa hắn bao trùm đi vào. Lập tức hắn liền cảm giác được tay trái mình lạnh lẽo thấu xương. Oanh Tiếu Phong, Ngụy Hợp hiểu được này chính là chân thật bên trong phiền toái lớn nhất một trong Quỷ Phong. Tầng kia ảm đạm băng xương, đồng dạng cũng đem Vạn Thanh Thanh bao trùm đi qua. Rất nhanh, Vạn Thanh Thanh trên người những cái kia thật dày nhúc nhích lông tơ vật sống, liền bị này ảm đạm băng xương đông kết trở thành cứng ngắc rơi xuống đầy đất. Làm sao vậy? Vạn Thanh Thanh căn bản cái gì cũng không biết, nàng nhìn Ngụy Hợp ngẩn người, còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không còn cần trở về tĩnh thất tiếp tục bế quan. Không có, không có gì, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động đơn giản trở về câu. Hắn thấy rõ ràng, Oanh Tiếu Phong tại quét qua Vạn Thanh Thanh đồng thời, đang ở từ trên người nàng, mang đi từng tia thứ màu trắng. Đó là giống khói mù một dạng đồ vật, từng tia từng sợi, không thể nào suy nghĩ, cũng không thể nào cảm giác. Mà Vạn Thanh Thanh lại không phát giác gì, thậm chí trên người nàng bao trùm hộ thân kình lực cũng thùng rỗng kêu to, không chỗ dùng chút nào. Quảng cáo, người đi trước chiếu khán hài tử đi, ta mở hai mắt siêu cảm giác cần thích ứng xuống. Ngụy Hợp nói đơn giản câu. Mở rồi hả? Vạn Thanh Thanh sững sờ, đi vào thiên hải đảo bên trên, nàng tự nhiên cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc đến tương quan khắc sâu trong lòng rất nhiều thưởng thức. Nơi này sinh hoạt phần lớn là huyền diệu tông người liền cùng bọn hắn lực sĩ, hoặc là gia thuộc người nhà. Cho nên, tại rất nhiều thưởng thức cùng cơ mật bên trên, nơi này xa so với bên ngoài phổ cập được nhiều. Mở ta dự định đi tìm nội sơn đồng môn, hiểu rõ hạ tình huống cụ thể. Ngụy Hợp gật đầu, hắn đối hết thảy trước mắt cảm giác lạ lẫm cùng khó chịu. Mặc dù hắn đại khái đã đoán được những người kia trên thân nhúc nhích đồ vật sẽ còn bỏ đi đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng biết thì biết, có thể thích ứng hay không lại là một chuyện khác. Được a, cái kia ngươi hôm nay trả lại sao? An Nhi gần nhất luyện công hết sức nỗ lực, ta muốn cho ngươi xem một chút. Vạn Thanh Thanh thanh âm thấp tới, ta tận mau trở lại, hôm nay không có thể bảo chứng. Yên tâm đi, ta quay đầu bớt thời gian tới kiểm tra. Ngụy Hợp vươn tay ôn nhu nói, một cỗ hoàn chân kình nhu hòa theo Vạn Thanh Thanh tóc dài che xuống, đưa nàng toàn thân trà sát một lần. Là tả, đại lượng nhúc nhích lông tơ như là bụi, phi tốc rớt xuống, vung đầy đất. Mà còn tại quét vô hình Oanh Tiếu Phong, lúc này cũng không thể lại từ trên người Vạn Thanh Thanh mang đi loại kia khí trắng. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Này hoàn chân kình thế mà tựa như là một loại nào đó ngăn cách thể, thậm chí còn giống như là có giết độc công có thể thanh lý người thường trên người này chút quái dị đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhắm mắt lại, Ngụy Hợp thu hồi siêu cảm giác khổng lồ hoàn chân kình lực trong nháy mắt liền đưa hắn siêu cảm giác hai mắt phong ấn chặt. Phong ấn, dựa theo chủ tu huyền tỏa công cả bộ ghi chép, là có một loại đặc thù kỹ xảo. Loại kỹ xảo này, tại huyền tỏa công bên trong được mệnh danh là huyễn giáp. Ý là hư ảo áo giáp, huyễn giáp tại mỗi một lần định cảm lúc đều sẽ càng thêm phức tạp, cần phối hợp tài liệu cũng càng nhiều, càng quý, độ khó cũng gấp kịch tăng lên. Trong đó còn có đối huyền tỏa kình chất lượng yêu cầu, chỉ có huyền tỏa kình đi đến nhất định chất lượng độ cao, mới có thể sử dụng mạnh hơn huyễn giáp tiến hành phong ấn siêu cảm giác khí quan. Kỳ thật Ngụy Hợp đối với huyễn giáp lĩnh ngộ cũng không có gì đặc biệt, này loại rườm rà kỹ xảo, hắn cũng là bỏ ra thật lâu mới luyện thành. Bất quá hắn so mặt khác chân nhân mạnh địa phương, ở chỗ thử lỗi chi phí cực thấp. Còn lại chân nhân hoàn chân kình không nhiều, mỗi ngày thử nghiệm luyện tập huyễn giáp về sau tiêu hao sau nhất định phải chờ thời gian hồi phục kình lực. Nhưng Ngụy Hợp không cần. Hắn luyện tập một lần định cảm huyễn giáp lúc sai lập tức lại đến, liên tục thử mấy trăm lần, nếm thử nhiều tự nhiên là quen tay hay việc. Ngược lại hắn hoàn chân kình đủ nhiều, công pháp tu luyện ra được kình lực kết hợp bên ngoài chân khí, liên tục không ngừng, thậm chí tự động khôi phục lượng, đều muốn so với hắn nếm thử tiêu hao nhiều lắm. Cái này cũng dẫn đến hắn gần nhất đối thức ăn nhu cầu biến lớn hơn rất nhiều. Đóng lại hai mắt siêu cảm giác về sau, Ngụy Hợp mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Lúc này, hắn cáo biệt thê tử, bày ra thân pháp theo trung đình nóc nhà mang nhảy lên một cái, đảo mắt ra khỏi nhà, hướng phía tông môn hướng đi tiến đến. Lúc trước hắn cũng tra duyệt rất nhiều tư liệu, nhưng chung quy không phải siêu cảm giác hai mắt tương quan. Mà ở phương diện này, Huyền Diệu Tông tại siêu cảm giác trên ánh mắt lưu lại người xưa kinh nghiệm hẳn là nhiều nhất. Ra Ngụy Phủ, Ngụy Hợp trên đường đi cảm ứng được toàn bộ thiên hải đảo so với thường ngày đều có chút thanh lãnh. Cách chương.